Chương 75, đẹp đẽ tình yêu. Trưởng quỹ kích thích bản tính, nhìn thoáng qua lầu 2 vị trí, ngay sau đó mở miệng nói ra, khó được nhìn thấy quỷ vương điện hạ, huống chi còn có một vị xinh đẹp như vậy cô nương, mọi người tự nhiên là muốn nhìn qua đủ. Tiểu nhị nghe vậy, lắc đầu, đi dọn thức ăn lên. Huyền Ngộng ngồi ở đại sảnh tương đối gần vị trí, tự nhiên QNZ nghe được tiểu nhị cùng trưởng quỹ nói chuyện, không khỏi sắc mặt có chút khó coi. Cái này trong đại sảnh người từ giữa trưa ngồi đến bây giờ cũng là bởi vì nữ nhân kia mỹ mạo sao không phải, mọi người chỉ là bởi vì thật vất vả nhìn thấy quỷ vương điện hạ, tuyệt đối không thể nào là bởi vì nữ nhân kia. Huyền Khê vẫn luôn biết rõ nàng thân phận như vậy là không xứng với quỷ vương điện hạ, mặc dù hâm mộ quỷ vương điện hạ, có thế còn chưa tới đầu não ngất đi cấp độ, bởi vậy nhìn thấy Huyền Mộng tức giận như vậy, hảo tâm tình cười cười, sau đó nghiêng đầu nhìn xem Bắc Minh Phong. Mở miệng nói ra, Phong ca ca, đi đường đuổi một ngày, ngươi cũng mệt mỏi, muốn ăn chút gì? Bắc Minh Phong nhìn thoáng qua không vì Bắc Minh dạ mà thay đổi Huyền Khê, tâm tình tốt một chút, mở miệng nói ra, ngươi chọn, đi. Lại nhìn về phía Huyền Ngộng, cái kia hận không thể đi lầu hai bộ dáng, Bắc Minh Phong tâm tình liền thật không tốt. Huyền Khê điểm mấy thứ thanh đa mở thức nhắm, gọi thêm một phần nướng thịt, ngay sau đó liền không có một chút gì. Mà Huyền Ngộng ánh mắt nhìn chòng chọc lầu hai. Một câu đều không nói. Nhìn thấy Bắc Minh dạ vì Trọng Nguyệt gấp thức ăn thời điểm, Huyền Ngộng đáy mắt đều dấy lên hỏa diễm. Quỷ vương điện hạ tại sao có thể vì tiện nhân kia gấp thức ăn? Nếu như là bình thường, trong đại sảnh người đều sẽ nhớ kỹ thái tử điện hạ cùng Bắc Minh Phong, còn có thiên tài thiếu nữ Huyền Ngộng. Chỉ là hôm nay có như vậy một cái mỹ nhân ở, còn có khó gặp quỷ vương điện hạ, đám người đem Huyền Ngộng cùng Bắc Minh Phong coi nhẹ triệt để, nhưng vào lúc này lại cùng một đội ngũ tiến nhập tử điếm. Cầm đầu nữ tử một bộ váy dài, da thịt trắng đoán, lớn chừng bàn tay mặt, một đôi tròng mắt ôn nhu như nước, cả người cho người ta một loại yếu đuối cảm giác. Dạng này nữ nhân rất dễ dàng kích thích nam nhân ý muốn bảo hộ. Làm Thủy Liên Hương tiến vào quán cơm thời điểm, vốn cho rằng có thể hấp dẫn ánh mắt mọi người, lại nhìn thấy đám người toàn bộ nhìn xem lầu 2. Ngay cả nàng chán ghét Huyền Mộng QNZ nhìn xem lầu 2 này có người nào, Thủy Liên Hương mang theo nghi hoặc hướng về lầu 2 nhìn sang. Một nhìn sang, Thủy Liên Hương liền thấy nàng mong nhớ ngày đêm quỷ vương điện hạ, lập tức cao hứng trong lòng ghê gớm, liền hướng thẳng đến lầu 2 đi đến. Thủy Liên Hương đằng sau hai nam tử thấy vậy, nhữ nhữ mày lại, liếc nhau, không minh bạch ngày này quỷ vương đến xem náo nhiệt gì, nhưng vẫn là đi theo Thủy Liên Hương lên lầu 2. Bọn họ mang đến thủ hạ thì là cùng Bắc Minh Phong mang thủ hạ một dạng, ngồi ở quán cơm bên ngoài điểm một vài thứ ăn. Mới lên lầu 2, Thủy Liên Hương liền chạy hướng Bắc Minh dạ bọn họ cái kia một tòa tử đi tới. Quỷ vương điện hạ, đã lâu không gặp. Lần trước nhìn thấy quỷ vương điện hạ vẫn là 3 tháng trước cung yến, bất quá nàng có tự tin quỷ vương điện hạ nhớ kỹ nàng. Bắc Minh dạ nhìn cũng chưa từng nhìn Thủy Liên Hương một chút, chỉ là hướng về Trọng Nguyệt trong chén kẹp một khối rau xanh. Ôn nhu nói, không thể chỉ ăn thịt. Trọng Nguyệt cũng là nhu thuận, nhẹ gật đầu, ăn cái kia rau xanh. Bắc Minh dạ thấy vậy, mỉm cười, tiếp tục cho Trọng Nguyệt gấp thức ăn, một chút muốn để ý tới Thủy Liên Hương ý nghĩa đều không có. Đối diện Mộ Dung cùng Ngọc Lưu thấy vậy, nhìn xem chủ tử nhà mình cùng Trọng Nguyệt, không khỏi khỏe miệng giật một cái. Cái này ân ái tú, ngược chết độc thân cầu A, bất quá trước ngược chết hay là Thủy Liên Hương đi, như vậy hiển nhiên một người. Chủ tử cùng Trọng Nguyệt lại có thể không nhìn thẳng.